cô chỉ còn có thể giãy dụa hai chân của mình, bị Akairi ngồi đè lên người. Kachina không thể trở mình được. Akairi càng bóp chặt cổ Kachina. Kachina dần cảm thấy khó thở. Hết chép, bảy, next, chép, tám, cách chương.